Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 903, kỳ dị người kể chuyện. Bắc Thiên Sư ngược lại đúng là hạ thủ lưu tình, như đổi thành Trương Bách Nhân, biết được chính mình bí pháp tiết lộ, nhất định phải đem đối phương rút hồn luyện phách không thể. Trương Bách Nhân, nhất thời khiến Trương Phỉ lời nói hơi ngưng lại. Nhưng hắn dù sao cũng là ngươi thân đệ đệ, một mẹ đồng bào thân đệ đệ, một bút không viết ra được hai cái chương. Thuần Dương đạo quan xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi, nhưng em trai ngươi nhưng là vô tội a. Trương Phỉ vội vã mở miệng khuyên một tiếng. Nghe xong Trương Phỉ, Trương Bách Nhân thu lại quân cờ ngón tay một trận, chuyển qua đầu nháy mắt một cái. Bắc Thiên Sư đạo rất tốt. Tuy rằng căn nguyên đuổi không được kim đỉnh quan, nhưng cũng mạnh hơn kim đỉnh quan múc quá nhiều. Bách Nghĩa đi thiên sư đạo, ngược lại cũng không có cái gì không tốt. Có thể Bách Nghĩa đi thiên sư đạo, ta kim đỉnh quan đạo thống chẳng phải là đoạn tuyệt. Trương Phỉ nhất thời cấp nhãn, đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt. XXX ta chuyện gì? Có thể bảo vệ một cái mạng tóm lại so với phế bỏ tu vi cường. Trương Bách Nhân ngón tay gảy đánh cờ. Tử, chậm rãi đem quân cờ dọn dẹp gọn gàng nhanh chóng. Ta cùng với Bắc Thiên Sư đạo không cừu không oán. Cũng không thể bởi vì một cái vốn không giống làm ra kim đỉnh quan. Đi cho mình khắp nơi gây thù hằn đi. Nói một câu khó nghe. Trương Bách Nghĩa ngày sau đường. Là hắn sự lựa chọn của chính mình. Phế công vẫn là tiến nhập Bắc Thiên Sư đạo. Đều ở tại trong một ý nghĩ, muốn ta đi vì là kim đỉnh quan đắc tội Bắc Thiên Sư đạo. Các ngươi sợ là không xứng. Như vậy diễu cợt ngữ vừa ra, Trương Phỉ nhất thời sắc mặt tái nhợt. Tiễn khách đi, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi vung vung tay. Tả Khâu Vô Kỵ đi tới, quay về Trương Phỉ nói, chân nhân không nên gọi thuộc hạ khó xử. Liếc nhìn Trương Bách Nhân mấy hơi thở, Trương Phỉ xoay người rời đi, chờ đến Trương Phỉ đi xa, Trương Lệ Hoa tự sau tấm bình phong đi ra. Bách Nhân, như vậy thật sự được không? Mặc dù Trương Phỉ ở làm sao có lỗi với ngươi, hắn chính là cha của ngươi, truyền đi thanh danh bất hảo nghe. Trương Bách Nhân trầm mặc, một lát sau, ta lại không thể vì là nổi danh mệt mỏi. Ngoại giới đồng ý nói như thế nào, liền theo hắn là được rồi. Đang nói, chỉ nghe ngoài cửa thị vệ lần thứ hai thông báo. Đô đốc, Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo chân nhân đến. Mời hắn vào. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi thẳng người. Đối với thị vệ dặn dò một tiếng. Không lâu lắm, liền gặp Dương Thần phiêu hốt Bắc Thiên Sư đạo chân nhân chậm rãi đi tới. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn Trương Bách Nhân, cung kính thi lễ một cái, bần đạo gặp đại đô đốc, đứng lên đi, bản đô đốc cũng coi như nửa cái giới tu luyện bên trong người. Chúng ta không thịnh hành tục lễ, Trương Bách Nhân nói, nghe xong Trương Bách Nhân, Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo đứng lên, ngồi ở một bên kim đôn trên, hơi chút do dự mới mở miệng nói. Đại đô đốc Mạc Bắc một trận chiến kinh thiên động địa. Kiếm đạo tu vi đến đây, đã vô địch khắp thiên hạ, chính là ta nhân tộc trụ cột. Đại đô đốc có thể nâng lên nhân tộc một nửa giang sơn. Tại hạ cũng rất cao hứng. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng vuốt vuốt kim giản, một đôi mắt quét mắt bình phong trên tranh chữ. Một lát sau mới nói, người tới này chính là cùng ta khách sáo. Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo lúng túng nở nụ cười. Đại đô đốc người thoải mái. Kỳ thực nói đến, vẫn là vì Trương gia thiên thư việc. Nói tới chỗ này, Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo đạo, theo thế hệ phân tính ra. Ta còn là đô đốc cậu. Ồ, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Ngươi nếu là ta cậu. Năm đó mẫu thân ta bị người đuổi giết, gia tộc họ Trương tao ngộ diệt môn thảm họa thời gian. Các ngươi vì sao không ra tay viện trợ? Trưởng giáo nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, xuất sắc hơi thái, người ngoại tổ phụ thừa kế thiên thư, lại không chịu tu luyện, nhất định phải ở thế tục quay về phàm tục hàng ngũ. Nhưng một mực thiên thư rồi lại không chịu giao cho ta chờ. Ngươi nói đây coi là cái gì đạo lý ha? Cái này có phải hay không rất mức phân? Đúng là quá phân, lại như một khối bính kiền. Huynh đệ hai người tranh cướp, một người trong đó thắng rồi. Nhưng một mực không muốn ăn, mà là mặc cho mốc meo trường mao. Ngươi nói có tức hay không người? Bởi vì thiên thư việc, người ngoại tổ phụ cùng lão tổ tông cắt đứt, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Mang theo thiên thư ẩn giấu ở phàm trần bên trong, người ngoại tổ phụ vẫn ẩn nấp tung tích. Chúng ta như thế nào tìm lên? Nếu không có ngày hôm trước truyền ra kim đỉnh quan việc, chỉ sợ chúng ta còn như cũ che tại trong xương. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua. Được, thân hoài báu vật, nhưng cũng không có bảo vệ sức mạnh của hắn, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn chằm chằm. Chuyện năm đó ai đúng ai sai đã không trọng yếu, hết thảy đều đã đi qua. Ngươi quá ông ngoại muốn gặp ngươi một lần, gặp gỡ mẹ của ngươi, gặp huynh đệ các ngươi hai người. Trưởng giáo nói, Trương Bách Nhân nhìn trước mắt bình phong, một lát sau mới nói, thôi, tất cả đều đã qua, có cái gì tốt nói, gặp một mặt nhưng cũng không cần, ta cũng không tìm được mẫu thân tam tích. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân ngồi ở trên giường, ngươi cùng kim đỉnh quan gút mắc, ta không muốn quản, các ngươi tùy ý đi, ta đã sớm cùng kim đỉnh quan rõ rõ ràng ràng, lại không dây dưa rễ má. Trương Bách Nhân nghĩa là giết là quả, mặc cho các ngươi tâm ý. Trưởng giáo gặp được Trương Bách Nhân thái độ lạnh lùng, bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi không suy nghĩ thật kỹ. Một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp, có ta Bắc Thiên Sư Đạo trợ ngươi, ngươi ngày sau làm việc cũng sẽ tỉnh tâm nhiều. Không cần, này chút năm ta cũng gây dựng một ít thế lực của chính mình, cũng miễn cưỡng đủ. Trương Bách Nhân từ chối, Bắc Trạch chân nhân tính ra, chính là ngươi cữu lão gia, cùng ngươi ngoại tổ phụ một mẹ đồng bào huynh đệ. Bạch Vân quan quyết chiến, hy vọng đô đốc có thể hạ thủ lưu tình. Trưởng giáo thi lễ một cái, đến lúc đó nói sau đi, cũng không thể người khác muốn giết ta, ta muốn bó tay chịu trói giơ cổ chờ chém. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, ba lần quyết chiến, ta phải toàn thắng, không có thương lượng. Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo nghe vậy yên lặng một hồi, sau đó cung kính thi lễ, xoay người cáo từ rời đi. Nhìn Bắc Thiên Sư đi xa, Trương Lệ Hoa nói, đô đốc, ngài bây giờ có thể nói chúng bạn xa lánh, thành người cô đơn, một đám câu tâm đấu giác hạng người, khó có thành tựu. Trương Bách Nhân khịt mũi con thường, quyết chiến ngày tận ở trước mắt, sớm biết đất quyết chiến định ở phía Bắc Trường Thành, nên tại gia tộc nhiều chờ mấy ngày. Trương Bách Nhân thưởng thức kim giản, Lệ Hoa cũng theo ta đi xem một chút đi. A, ta cũng có thể đi. Trương Lệ Hoa sững sờ. Tự nhiên, Trương Bách Nhân cười nói, ta cũng muốn đi. Đinh đương đánh tới, treo ở Trương Bách Nhân sau lưng. Cùng đi, cùng đi. Trương Bách Nhân khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hắn căn bản cũng không từng đem này chàng quyết chiến nhìn ở trong lòng. Vô Kỵ, Trương Bách Nhân nói, đô đốc, Tả Khâu Vô Kỵ đi vào trong phòng, người cũng là đi theo ta lão nhân bên cạnh, dịch cốt đã viên mãn, ngày sau ngươi liền an tâm ở Trác quận bế quan tìm hiểu kiến thần đi. Tất cả mọi chuyện đều giao cho Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh đệ đi quản lý. Trương Bách Nhân nói, đa tạ đô đốc. Tả Khâu Vô Kỵ trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Kiến thần đối với một cái võ giả tới nói là vĩnh hằng theo đuổi. Một đêm chuẩn bị, Trương Bách Nhân dẫn Lục Gia bốn huynh đệ Dương Thần, Lôi Dương Lệ Hoa cùng Đinh Đương hướng về Bạch Vân Quan mà đi. Bạch Vân Quan ngay ở Trác quận địa giới, chỉ là hẻo lánh cực kỳ, đi lên có chút khó khăn. Tốt ở trong núi cảnh sắc không sai. Trương Bách Nhân chậm rãi đi ở phố lớn trên, đã lâu không có như thế thoải mái đi dạo phố. Trương Lệ Hoa cùng Đinh Đương đều nữ giả nam trang, lại thêm thuật dịch dung, đến cũng không có ai có thể nhìn ra kẽ hở. Đô đốc, nơi đó có kể chuyện. Đinh Đương chỉ vào xa xa tửu lâu, lộ ra vẻ chờ mong. Đi nhìn một cái, Trương Bách Nhân sắc mặt hơi động, dẫn dắt mọi người đi tới tửu lâu, vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Lại nói vậy được canh 800 năm vận nước, tùy ý ngược chờ bách tính. Lúc này có thiên hạ các lộ chư hầu người người cảm thấy bất an, dồn dập khởi binh mưu phản. Cho là thời gian, có Thái Công Khương Tử Nha luyện chế vô thượng thần vật Phong Thần Bảng, dùng lấy chống lại Thành Thang thần khí. Người kể chuyện kia râu mép lôi thôi, nhưng quần áo nhưng sạch sẽ sạch sẽ. Lời nói trong lúc nói cười lôi kéo người ta không khỏi nhập thần. Nghe thư sinh kia, Trương Bách Nhân nói, thì ra là như vậy. Ta ngược lại cái kia Phong Thần Bảng từ đâu tới. Hóa ra là Khương Thái Công luyện chế. Cái kia Khương Thái Công tu vi nên cao thâm đến mức nào khó lường, lại có thể luyện chế ra như vậy thần vật. Thành Thang thần khí lại nên cường đại cỡ nào, lại có thể chống lại Phong Thần Bảng. Trương Bách Nhân, mọi người không nghe thấy, chỉ là hết sức chăm chú nghe trên đài thư sinh kia cố sự. Đùng, một tiếng thước gõ va chạm tiếng vang lên. Cả kinh giữa trường mọi người đều trong lòng hơi động, dồn dập phục hồi tinh thần lại. Những lời ấy, Sách tiên sinh mặt nở nụ cười. Chư vị, báo trước hậu sự làm sao mà nghe về phân giải. Tiên sinh, lão nhân gia ngài một đoạn này võ vương phạt trụ việc, trước đây nhưng cho tới bây giờ cũng không hề giảng qua. Dưới đài có người ồn ào, bó lớn tiền đồng ném lên đi. Những lời ấy, Sách tiên sinh cười tủm tỉm đem tiền đồng thu hồi đến. Bây giờ này không phải đã nói rồi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.